Thượng tá không quân xấu xa. Chương 117-6, Hiểu Phỉ trở về, Bảo Bảo vô ngại 6. Góc truyện audio.com. Quách Hiểu Lượng cắn thật chặt môi. Nước mắt không cầm được chảy ra. Làm sao lại trở thành như vậy? Mạc Vũ Nhân lầm bầm lầu bầu một câu. Tốt lắm, không thể để cho đại ca tiếp tục như vậy nữa. Cô đi gọi các huynh đệ. Hiện tại đại ca cần trị liệu. Anh ấy đã 3 ngày không có ăn cái gì. Tôi, 3 ngày, Mạc Vũ Nhân nhìn Tần Mộc Vũ thoi thóp thở. Cảm thấy trái tim nóng lên. Điên rồi sao, người lớn như vậy, còn đem mình làm đứa bé. Quách Hiểu Lượng nén lệ. Lắc đầu một cái, anh ấy là đang chuộc tội. Tốt lắm, không cần trì hoãn nữa. Lập tức gọi các huynh đệ đi vào. Nếu đại ca cứ tiếp tục như vậy nữa, sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Mạc Vũ Nhân ổn định tâm thần phân phó nói. Tôi lập tức đem người đến. Quách Hiểu Lượng lảo đảo đứng lên. Vội vã chạy ra ngoài. Mạc Vũ Nhân liếc mắt nhìn. Thấy Tần Mộc Vũ đã hôn mê bất tỉnh. Chuyện làm sao sẽ diễn ra thành như thế này? Đã gặp anh ta, anh ta nói thế nào? Sám hối, hay là như thế nào? Trên khuôn mặt của Hướng Tuấn Ngạn đầy vẻ lạnh lùng. Không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào. Thẩm Hiểu Phỉ xoay người. Nhìn về phía Hướng Tuấn Ngạn. Anh nói, tôi nếu không trở về quá muộn. Nếu như mà tôi về sớm tới một ngày cũng tốt. Chuyện, có lẽ cũng sẽ không phát triển trở thành như thế này. Đang nói chuyện, nước mắt của Thẩm Hiểu Phỉ lại rơi xuống. Cái này cùng cô không có quan hệ. Mặc kệ cô có xuất hiện hay không, chuyện chắc chắn sẽ bị tra ra. Cô cảm thấy chỉ bằng sức lực của một mình cô, thì có thể lừa gạt được tất cả mọi người được không? Hướng Tuấn Ngạn dựa vào cửa sổ. Thân hình không nhúc nhích, nhưng, nếu như cô ấy biết tin tức này, cô ấy sẽ biết nên làm cái gì. Anh biết, anh so với ai khác cũng rõ ràng. Cô ấy, Thẩm Hiểu Phỉ lấy tay che miệng, cúi đầu, không biết phải làm như thế nào mới đúng. Hiểu Phỉ, cô đã vì cô ấy làm nhiều chuyện như vậy rồi. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đây là vận mệnh của bọn họ, cùng cô không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là, tôi đã làm nhiều như vậy. Tại sao vẫn không thể bảo vệ cô ấy? Tôi thật sự không dám tưởng tượng. Nếu cô ấy biết cái kết quả này sẽ trở nên như thế nào? Bác sĩ nói, hiện tại cô ấy phải dưỡng thai. Anh có biết hậu quả gì nếu như cô ấy biết được sự thật không? Nước mắt khổ sở, một giọt lại một giọt. Thẩm Hiểu Phỉ đã khóc không thành tiếng. Hướng Tuấn Ngạn nhìn cô. Không dám mở miệng, hiện tại không có biện pháp tốt hơn. Còn phương án của anh, chính là đi một bước tính một bước. Tốt lắm, đừng khóc, cô một lát còn phải đi gặp cô ấy. Cô không phải muốn làm cho cô ấy lo lắng chứ. Hướng Tuấn Ngạn vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của cô. Tôi muốn đưa cô ấy đi. Thẩm Hiểu Phỉ chợt ngẩng đầu lên. Trên mặt còn mang theo nước mắt. Cô ấy đồng ý, mặc kệ cô ấy có đồng ý hay không. Tôi đều muốn dẫn cô ấy đi. Thời gian là loại thuốc tốt nhất để chữa lành tất cả mọi thứ. Chỉ cần thời gian qua đi, tất cả mọi chuyện cũng sẽ hóa thành hư không. Hiểu Phỉ, tôi khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Trốn tránh không phải là phương pháp giải quyết mọi chuyện tốt nhất. Hướng Tuấn Ngạn nhắc nhở, cô cảm thấy cô ấy là loại người có thể dễ dàng quên đi một người sao? Cô ấy hiện tại rất bình thường. Không phải mất trí nhớ. Thẩm Hiểu Phỉ ngơ ngác nhìn Hướng Tuấn Ngạn. Chẳng lẽ phải để cho tất cả như vậy phát triển tiếp sao? Đi một bước, tính một bước, cô nhắm thật chặt mắt lại. Đi một bước, tính một bước, Linh Linh, cô đang nghỉ ngơi sao? Tâm Giao, không đâu, mới vừa ăn cơm xong. Không ngủ được, tôi muốn cùng cô nói chuyện. Cái này hợp đồng 50 triệu. Ngày mai tôi sẽ phải bắt đầu bắt tay chuẩn bị vào tài liệu. Cần vay tiền, Giang Tâm Giao nói với cô. À, vậy cần vay bao nhiêu? Đại khái hơn 1.000 vạn đi. Cụ thể sổ sách, còn để ngày mai dự tính số tiền. 10 triệu, Linh Linh, tôi đã tính qua, đại khái thời gian nửa năm. Chúng ta sẽ thu hồi tiền vốn cùng với lời rồi. Mà trong thời gian nửa năm, tiền lãi cũng sẽ không quá nhiều. nếu như cô cảm thấy có thể, tôi vào ngày mai sẽ đi vay. Hoặc là, chờ cô xuất viện, làm tiếp cũng được, giọng của Giang Tâm Giao có chút chần chờ. À, không cần, ngày mai cô phải đi bắt tay vào việc chuẩn bị đi. Lại chờ tôi xuất viện, chuyện sẽ trì hoãn Tâm Giao. Tất cả liền làm phiền cô rồi. Được rồi, tốt lắm, nhận được lệnh của cô. Tôi liền đi an bài, vay mua tài liệu, ha ha, chúng ta phải phát triển thật thuận lợi. Nghe Giang Tâm Giao cười, Quý Linh Linh cũng vui lây, không nhịn được cũng cười. Ừ đúng vậy, phát triển thật thuận lợi. Nếu như anh ấy biết, có lẽ sẽ vì mình vui mừng. Vậy cứ như thế, cô tốt nhất nghỉ ngơi. Tôi còn công việc, ừ tốt, Quý Linh Linh, cậu lại đang gọi điện thoại. Thẩm Hiểu Phỉ bưng một chậu nước nóng đi vào, vừa thấy được điện thoại di động tròn tay Quý Linh Linh. Không khỏi lên tiếng nói, không có gì, là chuyện của công ty, đừng đánh đừng đánh. Quý Linh Linh hướng về phía cô le lưỡi một cái, liền tranh thủ giấu điện thoại di động đi. Mình có đem chút nước nóng, rửa sạch thân thể một chút. Tốt, Hiểu Phỉ cảm ơn cậu, mấy ngày nay cậu nhất định bận chết đi được có phải không? Quý Linh Linh cảm kích nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, cô không có chị em ruột, nhưng lại có Thẩm Hiểu Phỉ cũng đã đủ rồi. Này này, không cần buồn nôn như vậy, mình chính là mẹ nuôi của đứa bé, có được hay không, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó sinh cho mình một tiểu bảo bảo trắng trẻo mập mạp. Đây mới là mấu chốt, được rồi, mẹ nuôi của bảo bảo, mình theo nghe lệnh của cậu. Hai phụ nữ cười hì hì cùng nhau. Thẩm Hiểu Phỉ cầm khăn lông nóng, tỉ mỉ rửa người cho Quý Linh Linh. Nếu như cô có thể mang Linh Linh đi, có lẽ cô có thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Quên hết mọi thứ, cùng bảo bảo cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Cô ấy sẽ không còn buồn phiền. Linh Linh, Thẩm tiểu thư, Hiểu Lượng, cô đã đến rồi. Thẩm Hiểu Phỉ thật chặt khăn lông nóng ở trong tay, không có lên tiếng. Chỉ nói một câu, Linh Linh cần nghỉ ngơi. Nếu như không có chuyện gì, cô hãy đi về trước đi. Thẩm tiểu thư, tôi còn muốn bảo vệ Linh Linh. Thẩm Hiểu Phỉ nhướng mày. Cô ấy có tôi ở đây chăm sóc, trong khoảng thời gian trước làm phiền cô rồi. Tôi, Linh Linh cần nghỉ ngơi rồi. Cô trước tiên nên trở về thôi. Thẩm Hiểu Phỉ lạnh giọng đuổi người. Hiểu Phỉ, Quý Linh Linh kéo kéo ống tay áo của cô. Hiểu Lượng, không có chuyện gì, cô ấy ở nơi này, tạo thêm một phần náo nhiệt thôi. Quý Linh Linh trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Hiểu Phỉ không phải loại người đem chán ghét trực tiếp biểu hiện trên mặt. Cách chương.